Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1279, Quang Minh Thiên Sứ. Cơ nhân biến dị năng lực có thể cực kỳ đáng sợ, bởi vì mỗi loại đều có thể nói nắm giữ quy tắc. Hoàng Siêu thật sâu cảm nhận được tiểu năng lực đáng sợ. Hắn hấp thu, chứa đựng, phóng thích năng lượng, trong quá trình này năng lượng có thể là cuồng bạo nhất trạng thái. Cái này năng lực căn bản không cần gì, bình tức. Nó có thể khống chế mãnh liệt nhất, có thể lượng biến hóa. Hiện tại vụ nổ hạt nhân năng lượng bị Hoàng Siêu tụ tập ở chung quanh thân thể. Nhức mắt ánh sáng màu trắng bên trong, bao hàm là thuần túy lực lượng hủy diệt. Chúng nó ổn định ở Hoàng Siêu chu vi, ở Hoàng Siêu ác thú vị dưới. Bạch sắc quang mang hướng thân thể hắn hai bên mở rộng, hình thành hai đạo cự đại quang dực, mỗi một đạo đều có hơn 1.000 mét trường. Nơi đó ngưng tụ là vụ nổ hạt nhân lực lượng. Nó ở Hoàng Siêu trong lòng bàn tay cực kỳ an tĩnh. Nhưng Hoàng Siêu đưa nó thả ra ngoài lúc, tất cả sẽ không có tốt đẹp như vậy. Hoàng Siêu bức bách tiếu hướng Hoa Kỳ Hải quân phong tỏa đi tới. Hai người phá vỡ bầu trời. Hoàng Siêu ở sau lưng công kích. Tiếu đã vô lực phản kích. Toàn bộ lực lượng đều ở đây phòng ngự cùng trung hòa. Hoàng Siêu cũng không gấp giết hắn. Hắn muốn đem thúc tiếu đi tới. Đem dọc đường lực lượng quân sự bình định. Ta nhớ được. Ta ở cái này thế giới phải là một chính phái a. Cho nên hắn phá hủy Mỹ quân đại nghiệp. Chỉ có thể dựa vào cùng phản phái chiến đấu. Dư ba. Tới thực hiện. Năng lượng phản ứng đang ở hướng chúng ta tiếp cận. Phóng ra đạn đạo phía sau cách xa bảo tạc điểm thuyền bên trong. Vang lên kịch liệt cảnh báo. Oh my god. Trên hạm kiều hạm trưởng buông ống nhòm. Viễn phương sáng chói cự đại quang dực rung động thật sâu hắn thần kinh. Hắn run rẩy buông ống nhòm. Tháo xuống bảo hộ thấu kính. Thở dài nói. Đây là thượng đế đối với chúng ta thẩm phán sao? Địch nhân như vậy chúng ta làm sao đối kháng? Thượng đế a, tha thứ chúng ta. Hoàng Siêu đè xuống chính mình huyệt thái dương, cùng phía trước hải quân liên hệ với nhau, sở có người trong lòng vang lên một cái ấm áp thanh âm. Trấn an bọn họ sợ hãi tinh thần, nhanh lên một chút rời đi nơi này, ta đang đuổi giết một cái ác ma đáng sợ, hắn sẽ phá hủy các ngươi tất cả, hắn nhớ muốn dẫn phát thế chiến, hiện tại cái ý nghĩ này trở thành hắn điên cuồng động lực. Phá hư cùng hủy diệt thành cho hắn bản năng. Hắn sẽ công kích tất cả quân sự mục tiêu. Phàm nhân, cái này chàng chiến tranh không phải là các ngươi có thể tham dự. Rời đi nơi này, trốn đi bảo vệ mình. Ở nghe được thanh âm này đồng thời, bọn họ não hải cũng xuất hiện quang minh cánh chim hình tượng. Bọn họ không khỏi ý thức được. Đây chính là thanh âm chủ nhân. Cái loại này quang minh. Để bọn họ cảm thấy thân tâm giải thoát, dường như đặt mình trong thiên đường thà tĩnh mỹ tốt. Cái này phút chốc, mấy nghìn người lệ rơi đầy mặt. Hoa Kỳ lúc này mới chỉ có giải khai chiến đấu tình huống. Đáng giá cao hứng chính là có ít nhất một cái chính nghĩa tồn tại là đứng tại bọn họ bên này, là muốn đảm bảo hộ tống bọn họ tiêu diệt ác ma. Đây là trong tuyệt vọng an ủi lớn nhất. Bọn họ cái này phút chốc chứng kiến quang minh. Bởi vì vị kia, thiên sứ, hắn là chiếm thượng phong. Hắn đang ở truy kích, ác ma. Mọi người cực kỳ tự nhiên nhớ lại. Những cái này đáng sợ hủy diệt đều là ác ma mang tới. Mà thiên sứ đang đuổi giết hắn muốn đem tất cả chung kết. Ở ban sơ trong chiến báo. Hoàn toàn chính xác có một người chủ động phá hư quân hạm. Một người khác đang đuổi đánh hắn. Đây hết thảy đều nói xuôi được. Cái kia triển khai mấy ngàn thước quang dực tồn tại. Đã từng là các ngươi CIA chiêu mộ dị nhân. Vùng trong đại sảnh tướng quân không nói nhìn CIA lãnh đạo. Các ngươi dĩ nhiên không có báo cáo đây hết thảy. Trên thực tế, ta cũng là mới biết được. Hắn có thể đạt được trình độ như vậy. Tên địch nhân kia, hắn đã phá hủy chúng ta đại lượng hải quân cùng không quân. Mà đến hiện tại chúng ta còn không có bất kỳ giải quyết thủ đoạn. Các tiên sinh, lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể cầu khẩn Thượng Đế phù hộ Mili Tiêm. Không ít người yên lặng vẽ thập tự. Hoàng Siêu triển khai khai quang rực, cho bọn họ cực đại văn hóa trùng kích. Bọn họ ở không giúp thời khác, cũng muốn để cho mình tin tưởng. Cái kia thiên sứ chính là tới trưởng cứu bọn họ, mà hắn nhất định sẽ thắng lợi. Hoàng Siêu cùng Tiếu trong chớp mắt bay đến hạm đội phía trên. Hoàng Siêu hai cánh cổ động, một đoàn to lớn chùm tia sáng ngang trường không. Ở Tiếu phía sau dẫn phát to lớn bạo tạc, đang phía dưới thuyền toàn quân bị diệt. Phương xa thuyền cũng bị kịch liệt hải lãng ném đi. Những thứ này quân hạm mang theo đại lượng vũ khí hạt nhân. Bọn họ vốn là chuẩn bị cùng Nga quốc đại nhiệt hạch chiến tranh. Thời đại này, máy bay, quân hạm, tàu ngầm đều sẽ mang đầu đạn hạt nhân đầu. Để phòng chiến tranh hạt nhân đột nhiên bạo phát, nhất phương sẽ không bị đánh lén mất đi phản kích năng lực. Hoàng Siêu thu nhận phần đại lễ này. Hắn đang bay qua đồng thời, đem chắc chắn đầu đạn hạt nhân từ bệ bắn kéo dậy. Đem bọn họ treo ở bầu trời làm nổ. Chỉ một thoáng lại là một vùng biển rộng hóa thành sóng thần đầu nguồn. Phía dưới đội thuyền toàn quân bị diệt. Không có ai biết, đây là truy sát, ác ma, Hoàng Siêu làm. Hoàng Siêu tâm tính tự cảm ứng với liên lạc với người càng ngày càng nhiều. Hắn thương xót về phía bọn họ nói ra, ly khai chỗ ở của các ngươi, ác ma đang trước khi đến hủy diệt các ngươi. Cái này không phải là của các ngươi chiến đấu, không muốn tìm cái chết vô nghĩa. Vô số quân nhân nghe được đến từ thiên sứ cảnh cáo. Ban đầu bọn họ còn muốn tận hết chức vụ, nhưng sau đó hủy diệt liền chôn vùi bọn họ. Quang minh thiên sứ truy kích phía trước huyết hồng ác ma. Đây là vô số người tử vong trước thấy cuối cùng cảnh tượng. Hoàng Siêu dùng hồng sắc năng lượng laser oanh kích Tiếu, thuận tiện cho hắn tạo một cái phạm vi lớn quang ảnh đặc hiệu. Hai người bọn họ hình thể nhỏ bé, lại bị năng lượng quang huy che lấp. Mọi người có thể thấy chính là màu trắng quang minh hai cánh đang đuổi giết huyết sắc quang đoàn. Dường như tốt phân biệt chính nghĩa cùng tà ác. Chắc là a. Không ngừng có đầu đạn hạt nhân đánh phía hai người phương hướng đi tới. Không ngừng có máy bay nếm thử tới chặn lại. Từ Cuba đến Hoa Kỳ Tây Bắc bờ biển hẹp tiểu phương vị. Trong khoảng thời gian ngắn bạo phát gần 100 quả đầu đạn hạt nhân. Nhưng mà hết thảy này chỉ làm cho Hoàng Siêu hai cánh càng thêm rõ ràng sáng nóng cháy. Hết thảy ngăn cản ở chính diện quân đội đều bị phá hủy. Cuối cùng Tiếu ở Hoa Kỳ đổ bộ, hắn ở Hoàng Siêu hiếp bức dưới xông về gần nhất một cái căn cứ quân sự. Không lâu sau, quang minh chiếu sáng phương viên vài chục cây em bầu trời. Ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong, chúng ta thừa nhận rồi Hoa Kỳ trong lịch sử chưa bao giờ có tổn thất. Mấy trăm chiến thuyền thuyền cùng hơn 1.000 khung máy bay bị hủy diệt. Địch nhân của chúng ta đang ở hủy diệt chúng ta căn cứ quân sự. Mỗi phút chốc chúng ta tổn thất đều đang tăng lên. Các tiên sinh, tuy là không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lúc này chúng ta đã thúc thủ vô sách. E rằng hướng Thượng Đế cầu khẩn là phương pháp hữu hiệu nhất. Vị kia thiên sứ đang cảnh cáo binh lính của chúng ta. Nhiều căn cứ quân sự phát sinh bạo loạn hoạt động. Binh sĩ chạy ra quân doanh, cùng chặn lại sĩ quan phát sinh xung đột. Trong xung đột có thật nhiều quan quân cùng binh sĩ thương vong. Tính đến hiện nay, đã có 3 vạn người ở trên chạy ra quân doanh, hơn 10 tọa cơ mà xa vào hỗn loạn trạng thái. Như vậy, ảnh hưởng đem duy trì liên tục lâu đời. Ở Hoàng Siêu, Hảo Tâm, khuyến cáo dưới, phía trước đại lượng binh sĩ bắt đầu chạy trốn. Hỗn loạn dần dần lên men, Điều này làm cho Mỹ quân đối mặt một lựa chọn khó khăn. Bọn họ hoặc là muốn thuận theo tầng dưới chót binh sĩ y viện, để bọn họ thoát đi trị thủ. Lúc này đã cho phép về sau bộ đội lại không chiến lực. Bởi vì con phải đối phó bất quá địch nhân, bọn họ đã nghĩ theo thói quen đào tẩu, hoặc là cường hành yếu thế cầu bọn họ phản kích. Sau đó đáy chăn tầng binh sĩ kháng mệnh, từ nay về sau kháng mệnh trở thành nào đó có thể lựa chọn thủ đoạn. Mập hổ rất muốn cho binh sĩ thủ vững đại cuối cùng, đem hết thảy đầu đạn hạt nhân đều đập về phía cái kia hai cái quái thai. Thế nhưng hắn còn muốn đại tuyển, cho nên Kenny làm nhân tính tuyển trạch, để bọn lính rút lui khỏi A. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.